Luân hồi đại đế truyện, chương 21, ngũ tiên đan, góc truyện audio.com. Gió thổi hiu hiu, giờ khắc này mặt trời đã lên đến đỉnh, khắp nơi toàn là những thân cây gãy nát đổ rạp, mặt đất bị dày xéo đến không chịu nổi. Thế nhưng thân xác của con xích vĩ mẫu xà đã hoàn toàn hóa thành cát bụi. Nếu như không có những dấu vết này có lẽ chẳng ai ngờ được nơi đây từng phát sinh một trận đại chiến. Đáng tiếc là thi thể của con mẫu xà đã bị Ngọc Châu hấp thu hết. Bất quá cũng không sao. Vẫn may là còn một thi thể con non. Huyền tiểu tử, có vẻ vận khí của ngươi thật sự rất tốt. Lần này thực sự là may mắn từ trên trời rơi xuống a. Bạch lão lúc này cũng lên tiếng nói ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía Long Huyền lúc này cũng có chút hài lòng. Hiển nhiên thấy đồ đệ có biểu hiện tốt như vậy. Hắn thân làm sư phụ cũng rất vui vẻ. Long Huyền lúc này trên mặt còn đang cười tươi như hoa. Khi nghe được lời nói của Bạch lão thì liền cười không nổi nữa. Hắn nói, Bạch lão, ta kém chút đã chết rồi. Trên đời thật có kẻ làm sư phụ thích hố đệ tử như người sao? Nhìn thấy ánh mắt u oán của Long Huyền đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Bạch lão cũng có chút chột dạ. Ta sớm đã nhìn ra hai con rắn nhỏ này không giết được ngươi ai thôi được rồi đừng có xị mặt như vậy. Ngươi vẫn còn sống không phải sao? Nói tới đây, mặt Bạch lão lại tà tà lên. Long Huyền thấy cảnh này vô thức lùi về sau một bước. Ánh mắt hắn có chút đề phòng. Huyền tiểu tử, không phải ngươi muốn học luyện đan sao? Lần này sắp có cơ hội cho ngươi học luyện chế loại đan dược đầu tiên rồi. Hắc hắc, nhìn cái bản mặt khó ưa của Bạch lão, nụ cười lại đê tiện vô cùng. Long Huyền cảm thấy bản thân lại sắp bị tên sư phụ này đẩy rơi vào trong hố lửa. Sư phụ ta thấy mà thật ra chúng ta cứ từ từ học. Thời gian còn nhiều lắm, à thật đáng tiếc, bỏ qua cơ hội này lần sau muốn luyện ra hoàng giai cao cấp ngũ tiên đan cũng khó mà tìm ra nguyên liệu. Đáng tiếc loại đan dược này lợi hại như vậy, lại đang nằm trước mặt, thế mà có kẻ lại không muốn. Long Huyền mặc dù đã đánh hơi rất rõ ở đây có mùi bẫy. Thế nhưng là sức mạnh tìm đường chết trong người hắn vì tò mò nên đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cuối cùng hắn vẫn là không có ngăn được sự hứng thú của mình đối với luyện dược. Sư phụ, ngũ tiên đan là đan dược gì? Có công dụng ra sao? Khóe miệng Bạch lão nhếch lên, gương mặt toát ra một vẻ gian xảo. Hắn lập tức thu lại nụ cười nhìn về phía Long Huyền nghiêm túc mà nói. Ngũ tiên đan có công dụng vô cùng thần kỳ đối với việc tăng lên cường độ thân thể. Khí huyết, kinh mạch cũng được cải tạo vững chắc rất nhiều. Trên hết là khi phục dụng nó sẽ gần như có được bách độc bất xâm chi thể. Đương nhiên tên là ngũ tiên thì cần có 5 loại dược liệu chính làm thuốc dẫn kết hợp cùng vài loại phụ dược để luyện chế mà thành. Long Huyền rất căm giận cái vẻ thần côn. 1. Lúc này của Bạch lão. Đã đến lúc này rồi. Y vẫn cố ý nửa úp nửa mở trêu tức người khác. Sư phụ, đừng lại tỏ ra thần bí. Nhanh nói hết ra đi à, Bạch lão nghe vậy vẫn là không nhanh không chậm nói ra. Ngũ tiên theo thứ tự chính là, xích vĩ, hạt vĩ, hắc nha chi chu cáp bì, nanh ngô công. 2. Long Huyền nghe đến đây sớm đã sắc mặt trắng bệch, đây mà là cái gì ngũ tiên? Hắn có ngu hơn nữa cũng rất rõ đây là ngũ độc. Độc trong độc chết người a, hắn liếc về phía Bạch lão. Sư phụ, ngươi nói dạy ta luyện dược, chẳng lẽ là luyện độc dược sao? Bạch lão bị hắn hỏi cho nghẹn lời, bất quá rất nhanh gõ lên đầu hắn một cái. Độc thì sao, nếu như ngươi tài nghệ đủ cao từ độc dược cũng có thể biến thành tiên dược. Huống hồ ta cũng không phải là dạy ngươi độc dược, chẳng qua lần này thực sự là trùng hợp gặp được mà thôi. Long Huyền một mặt khinh bỉ, hắn thật sự là nghi ngờ Bạch lão là một tên máu ép. Suốt ngày hành hạ hắn đến mức nghiện rồi. Hắn muốn sống lâu một chút đành phải tìm một vị sư nương có máu M đến để thế bản thân chịu tội thôi. 3. Bạch lão đầu óc hiển nhiên là không nhảy cùng tần số với Long Huyền. Hắn không tài nào nghĩ ra được trong đầu Long Huyền lúc này lại có nhiều thứ lung tung như vậy. Nếu hắn mà biết, khẳng định đoạn đường tu luyện sau này của Long Huyền sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Có lẽ ngươi chưa biết, trước đây rất lâu, có một giáo phái thành lập, bọn hắn chuyên dùng độc để làm vũ khí giết người. Môn nhân đệ tử trong giáo ngày ngày chung sống và tu luyện cùng với độc trùng, yêu thú, đặc biệt là những yêu thú cực độc. Giáo phái này lấy 5 loại yêu thú cùng yêu trùng cực độc làm biểu tượng của giáo. 5 loại này chính là xích vĩ lục xà, hắc nha độc chu, mãng cổ chu cáp, đại địa ma hạt, bách túc ngô công. Nghe đến đây Long Huyền thầm nghĩ ở trong lòng, sẽ không trùng hợp vậy đi. Kiếp trước hắn từng có nghe qua mãng cổ chu cáp, không ngờ tại thế giới này vậy mà cũng có loại yêu thú này. Sư phụ, giáo phái này có phải hay không tên là ngũ độc giáo? À, người vậy mà cũng biết ngũ độc giáo. Bạch lão đang say sưa kể thì bị Long Huyền làm cho ngạc nhiên mà dừng lại. Long Huyền lại càng là kinh ngạc hơn. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh. Độc dù là ở đâu cũng luôn là thứ nguy hiểm chết người. Có người dùng nó để luyện thành tuyệt kỹ cũng không có gì lạ. Thế giới này vốn là rất loạn, hở tí là có người chết, nên có một phái lấy độc làm tên cũng là hợp lý. Ta chỉ là đoán đại mà thôi, dù sao bọn hắn lấy 5 con yêu thú cực độc làm tượng trưng cho môn phái. Nếu không đặt tên là ngũ độc giáo chẳng lẽ còn có thể đặt là ngũ tiên giáo hay sao? Bạch lão lại một lần nữa dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn Long Huyền. Khuôn mặt thật sự là đặc sắc vô cùng. Hắn giờ khóc giờ cười mà nói, ngươi đoán thật sự là không sai chút nào, giáo phái này tự xưng là ngũ tiên giáo, thế nhưng là dùng độc giết người quá mức kinh khủng do đó khiến cho đám tu sĩ trong thiên hạ đều gọi bọn hắn là ngũ độc giáo. Long Huyền nghe vậy thì kinh ngạc đến há hốc miệng, hắn thật sự là không ngờ bản thân đoán đại một câu vậy mà lại đúng. Sau một lúc hắn cũng đành đổi chủ đề, hỏi. Sư phụ ngươi nói nguyên liệu luyện ra ngũ độc, không phải là ngũ tiên đan cần có 5 loại dược liệu sao? Tuy là bây giờ ta may mắn có được một trong số đó là xích vĩ của lục xà. Thế nhưng 4 loại còn lại đi đâu mà tìm ra được? Cho nên mới nói, vận khí của ngươi thật sự rất tốt, ngày đó ngũ độc giáo có phương pháp riêng nuôi độc thú. Độc trùng để bọn chúng lớn mạnh, tăng lên thế lực của bản thân. Bọn hắn ra sức bồi dưỡng 5 con yêu thú này đến khi trưởng thành chính là đạt đến cảnh giới tam giai đỉnh phong. Sau đó lại để 5 con tự giết lẫn nhau, thôn phệ 4 con còn lại, từ đó phá vỡ rào cản huyết mạch tiến lên cảnh giới tiếp theo. Đạt tới tứ giai thậm chí là tứ giai đỉnh phong, qua rất nhiều năm ngũ độc giáo đều dùng cách này để dưỡng dục ra cường đại độc yêu thú. Dần dần 5 loại yêu thú này trở thành tử địch, luôn muốn giết chết lẫn nhau để tăng tiến giai nhanh chóng. Sức mạnh của cả 5 loài cũng càng lúc càng tăng mạnh. Lúc trước chỉ có thể mạnh nhất là tam giai đỉnh phong. Giờ đã có thể tiến bước lên bán bộ tứ giai rồi. Ngừng một chút bạch lão lại tiếp tục nói ra. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy. Một khi có một trong 5 loại này xuất hiện thì cũng đại biểu cho việc có 4 con khác đang ở xung quanh đây. Hơn nữa thực lực cũng là tương đương nhau bởi vì yếu hơn thì khó mà thôn phệ đối phương. Mạnh hơn thì thôn phệ lại không có tác dụng. Long Huyền nghe tới tận đây cũng hiểu rõ vài phần. Bách độc bất xâm chi thể. Quả thực là làm cho người khác thèm muốn không thôi. Thế nhưng Long Huyền vẫn cố gắng chấn định. Dù cho hắn liên tục muốn tìm đường chết, lại có thêm một lão sư phụ lúc nào cũng chọn hố lửa cho hắn nhảy vào. Thế nhưng hắn luôn kịp thời dừng chân trước miệng vực, dù sao hắn đã chết một lần rồi. Kiếp này châm ngôn của hắn chính là an toàn là trên hết. Sư phụ, ý người nói là 4 con yêu thú còn lại đang ở gần đây mà lại tu vi hẳn cũng là vừa tiến vào nhất giai hậu kỳ. Mạnh ngang với thất tinh nhập vi tu sĩ, bạch lão hiển nhiên nghe ra được ý của Long Huyền, bình thường những loài này hoặc được nuôi, hoặc tự tu luyện đến gần tam giai đỉnh phong mới bắt đầu xuất hiện cạnh tranh. Chém giết lẫn nhau mà tiến giai, lần này không hiểu tại vì sao 5 con yêu thú này mới chỉ nhất giai hậu kỳ đã xuất hiện tại đây. thế nhưng là dù chỉ nhất giai hậu kỳ, một tên nhóc như Long Huyền, vẫn chưa đủ sức mà đối kháng lại được. Yên tâm đi, chỉ là nhất giai hậu kỳ mà thôi. Có vi sư ở đây ngươi không chết được. Mục tiêu sắp tới của ngươi chính là thu thập xong hết mấy con tiểu yêu thú này. Dùng bọn chúng để nhanh chóng mà tăng tiến tu vi cùng võ kỹ. Long Huyền mếu máo nhưng lại không nói nên lời. Rốt cuộc thì từ khi bái vị bạch lão này làm sư phụ. Long Huyền đầu tiên thì phải chạy bộ tập thể lực muốn tắt thở. Sau đó lại bị bỏ vào nồi nước sôi luộc lên. Hôm nay lại bị đánh cho cả người tơi tả. Sắp tới lại quay qua khiêu khích mấy con yêu thú mà người khác chỉ cần nghe tên cũng đã sợ đái ra quần. Mặc dù tu vi của hắn thật sự là tăng nhanh vô cùng thế nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Long Huyền càng nghĩ càng cảm thấy thân thể lạnh run. Hắn thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai bản thân. Tập luyện như vậy sớm muộn cũng sẽ chết sớm. Dùng mình một cái, đúng thật là lạnh, bởi vì trận chiến ban nãy. Đít quần của hắn bị lộ ra một màng. Gió vi vu quét qua quét lại. Không lạnh không được a, được rồi tiểu tử. Thu thập nhanh lên một chút. Trên người ngươi toàn là cặn bã. Nhanh chóng mang theo thi thể con xích vĩ lục xà non kia lên rồi đi tắm đi. Nhập vi cảnh giới vốn là tu luyện kinh mạch cùng nhục thân thế cho nên cứ đột phá lại sẽ có tạp chất trong cơ thể bị đẩy ra ngoài. Giờ khác này Long Huyền đúng là dơ bẩn không chịu nổi. Một, thần côn, ý nói là làm ra vẻ cao thâm. Vênh mặt hất hàm, nói chung là cái mặt rất muốn ăn đòn. Chấm, hai, năm loại dược liệu, đuôi rắn, đuôi bọ cạp, răng nhện, da cóc, nanh dết, ba, SM, muốn biết là gì các vị đạo hữu cứ hỏi Google Đại Đế nha. PS, hôm nay do mất điện nên là cập nhật chương mới hơi trễ. Thật có lỗi, mong các bạn đọc thông cảm. Đạ tạ, cách chương.